Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1376, được mở ra quan tài. Góc truyện audio.com. Lại kiên cố đồ vật cũng khó có thể tiếp nhận bạo lực, phá cửa lại nói. Cỗ này xác ướp quan tài đã chỉ ít có hơn 3.000 năm lịch sử. Đến nay có thể bảo tồn hoàn hảo đã tốt vô cùng. Tại mấy cái nước Mỹ cầm cốt thép xà beng bạo lực nạy ra đường phía dưới chỉ nghe được răng rắc một tiếng cơ lò xo gảy lìa âm thanh. Tiếp lấy quan tài cái nắp một tiếng cọt kẹt, được mở ra nắp quan tài ầm một tiếng rơi xuống đất. Một cái khuôn mặt vặn vẹo, biểu lộ dữ tợn xác ướp bá một cái, xuất hiện ở trước mặt mọi người phác, đây là cái gì quỷ đồ chơi, đáng chết làm ta sợ muốn chết. Một đám nước Mỹ lão bị tập kích bất thình lình làm cho sợ hết hồn. Cho dù ai mở ra quan tài phía sau, bỗng nhiên thoát ra một cái xác ướp, đều phải dọa bên trên nhảy một cái bất quá. Đám người ổn định tâm thần một chút phía sau, phát hiện xác ướp cũng không có phục sinh, chỉ là bởi vì bọn hắn là đem quan tài đứng ở đó cậy mở. Cho nên có thể là bởi vì quan tài lắc lư, mới đưa cái này xác ướp cho lung lay đi ra, chỉ là vừa mới cái kia một chút có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên mới hù dọa bọn hắn. Henderson nhìn xem trước mặt cái này thần sắc dữ tợn xác ướp. Tò mò hỏi, Daniel tiên sinh, người xác định thứ này có thể bán cái giá tiền rất lớn. Hỏi hồi lâu, Henderson phát hiện lĩnh đội cũng không trả lời hắn vấn đề. Cái này khiến hắn nhịn không được nhìn về phía chính mình lĩnh đội. Daniel tiên sinh liền thấy lúc này Daniel đang đứng ở rớt xuống mặt đất vách quan tài phía trước. Thần sắc ngưng trọng nhìn xem bên trên thế nào. Daniel tiên sinh, là xảy ra vấn đề gì sao? Daniel ngưng trọng, làm cho cả đội ngũ đều yên tĩnh lại. Một đám nước Mỹ lão vây quanh ở Daniel bên cạnh, ngồi xổm xuống học bộ dáng của hắn. Nhìn về phía trên mặt đất vách quan tài các người nhìn những thứ này vết cắt. Daniel lấy tay nhẹ nhàng tại nắp quan tài vết cắt bên trên vuốt ve ra hòa. Này là bị sống sót nhốt vào hơn nữa. Hắn vô cùng đau đớn chôn sống. Cái này có lẽ có thể đề cao giá tiền của chúng ta. Một cái bị chôn sống xác ướp một cái nước Mỹ lão tự cho là hài hước nói. Ngu xuẩn. Daniel lườm hắn một cái phía sau. Tại quan tài bên cạnh nhặt lên một cái đã khô ráp trùng thi thể, đây là bọ hung. Một loại ăn thịt loại côn trùng, dựa vào ăn thi thể, bọn chúng có thể tại trong quan mộc hàng tồn nhiều năm. Gia hỏa này lúc còn sống nhất định là phạm phải tội ác tày trời tội ác. Cho nên mới bị thi hành tàn khốc nhất trùng phệ, chi hình ngay lúc này, một cái gan lớn nước Mỹ lão đi tới xác ướp phụ cận. Cẩn thận lấy đánh giá cỗ này xác ướp. Tiếp đó nhẹ nhàng sờ lên phía sau, ngạc nhiên hô, hắc, bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi hẳn là đến xem cái này ra hỏa này thế mà còn là ẩm ướt. Ta đơn giản khó có thể tin, phải biết 3.000 năm qua đi, cho dù là một quan tài thủy cũng cần phải bốc hơi sạch sẽ, đây không phải là thủy. Chỉ là trên thi thể dầu mỡ mà thôi. Daniel mà nói nhường cái kia vừa mới sờ một cái xác ướp ra hỏa chán ghét tại trên người mình dùng sức lau sạch. Lấy tay của mình ra hỏa này chẳng lẽ câu dẫn Pharaoh thê tử sao? Nếu mà có được cố sự này mà nói không chừng còn có thể mua thêm một chút tiền, ý nghĩ này không tệ. Bơn cảm tạ khích lệ, bơn nhẹ nhàng đẩy chính mình mắt kính trên sống mũi. Đắc ý cười. Daniel mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ở trong lòng lại cho đám người kia xuống một cái ngu xuẩn lời bình. Hắn thấy, bọn gia hỏa này chỉ có thấy được cỗ này xác ướp tiền tài giá trị. Lại không nghĩ rằng nguy hiểm trong đó căn cứ hắn biết. Tất cả bảo tồn hoàn hảo của Ai Cập trong văn hiến, cũng không có ghi chép qua loại này trùng phệ, chi hình bị áp dụng qua ghi chép, không phải bọn hắn không muốn áp dụng. Mà là những cái kia giai cấp thống trị đảm đương không nổi áp dụng loại hình phạt này. Kết quả căn cứ ghi chép, nếu như bị loại hình phạt này tới chết tội nhân phục sinh mà nói, sẽ cho Ai Cập mang đến thập đại tai nạn: huyết thủy tai, ếch xanh tai, con ruồi tai, con giận tai, bệnh dịch gia súc tai, pháo đau nhức tai, hỏa vũ tai, nạn châu chấu, hắc ám tai ương, trưởng tử tai, cái này có lẽ là có ghi chép đến nay. Phát hiện duy nhất một bộ bị làm trùng phệ chi hình xác ướp. Ở trong đó giá trị căn bản là khó mà lường được những cái kia không học thức các hương ba lão. Căn bản vốn không biết được giá trị của nó. Daniel một bên đắc ý suy nghĩ. Vừa tiếp tục quan sát đến nắp quan tài bên trên vết cắt, hắn đột nhiên phát hiện bên trên còn cần móng tay khắc ra một câu nói, đây là. Thế nào, Daniel tiên sinh, bọn này nước Mỹ lão mặc dù văn hóa tri thức cũng không nhiều. Nhưng mà bọn hắn có bọn hắn tiểu thông minh, đó chính là thời khắc chú ý đến bọn hắn thủ lĩnh đội. Để tránh bỏ lỡ cơ hội phát tài bởi vậy, khi nhìn đến Daniel trên mặt dò dỉ ra kinh ngạc thần sắc lúc, đám người lại xông tới. Đây là một câu nói, gia hỏa này tại trước khi chết còn để lại một câu nói, viết cái gì? Những lời này là có ý tứ gì? Đối với cổ Ai Cập văn tự hình trên hoàn toàn không hiểu rõ, mấy người chỉ có thể hỏi thăm Daniel ý tứ của những lời này là. Daniel vẻ mặt trên mặt lần nữa ngưng trọng lên, tử vong chỉ là bắt đầu. Theo Daniel nói ra hàm nghĩa câu nói này, đám người cảm giác một hồi âm hàn gió từ trên người chính mình treo qua, cái này khiến bọn hắn nhịn không được hơi co lại cổ của mình. Lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia khuôn mặt vặn vẹo, diện mục dữ tợn xác ướp lúc, tất cả mọi người không có đùa giỡn tâm tư, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Một hồi chúng ta còn có càng quan trọng hơn công tác muốn làm, tựa hồ muốn đánh vỡ loại này trầm trọng bầu không khí. Daniel ban bố nghỉ ngơi mệnh lệnh, nhưng mà rõ ràng mệnh lệnh này hiệu quả cũng không tốt. Nguyên bản vừa nghe đến nghỉ ngơi thật hưng phấn vô cùng Ai Cập lao công nhóm top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, thần sắc khủng hoảng thấp giọng dùng đến tiếng nói của bọn họ đang thương lượng cái gì. Daniel đương nhiên biết. Những thứ này lao công nhóm muốn làm gì dùng chân gót đều có thể đoán ra những người này ý nghĩ. Đơn giản là cảm thấy ở đây quá mức kinh khủng, muốn không làm mà thôi. Đối với cái này, Daniel không có chút sợ hãi nào. Nơi này là nơi nào? Đây là sa mạc chỗ sâu, ai dám cho hắn đá hậu? Hắn liền dám đem tên kia một thân một mình bỏ vào trong sa mạc. Đến nỗi nói không muốn làm, có thể a ngươi có thể đi nhưng mà lao công có ngựa cấp dưỡng cái gì? Cũng là thuộc về hắn muốn đi có thể, đem ngựa cùng cấp dưỡng lưu lại, bọn hắn có thể lẻ loi một mình lên đường. Daniel tin tưởng. Không có một cái nào ra hỏa dám can đảm làm như thế. Không mang theo đồ ăn cùng thủy. Một thân một mình dựa vào hai chân của mình đi ra sa mạc. Đó là tự sát được không? Cho nên, Daniel không có chút nào lo lắng bọn gia hỏa này bỏ gánh không làm đến nỗi nói bạo loạn. Mở mao nói đùa, ở đây chỉ có hắn người nắm giữ vũ khí. Tay không tấc sắt lao công nhóm lấy cái gì phản kháng bọn hắn? Lấy chính mình cơ thể đi chán chói mắt sao? Bây giờ... hẳn là không ngu như vậy người mà đổi thành một bên. Tại Hamunapcha ngoại vi, có một đội người mặc hắc bào, ghim hắc đầu khăn đám gia hỏa, đang ngồi ngay ngắn ở lập tức, hai mắt nhìn chòng chọc vào kẻ trộm mộ doanh địa bọn hắn, không là người khác. Chính là Pharaoh thị vệ hậu đại, xem như tòa thành thị này người bảo vệ. Bọn hắn đương nhiên là có chính mình biện pháp tại cái khác thời đoạn tiến vào Hamunapcha. Cách chương.